Quan âm chi ngoại. Audio truyện chấm org. Chương 1261, dẫn gió thổi lửa, mượn đao giết người, 2. Cứ như vậy, thời gian chợt nhoáng một cái, mấy ngày trôi qua. Sau khi một đoàn người Phong Hải quận đi vào đại vực Thánh Lang tộc, một đường trôi chảy, không gặp phải nguy hiểm cùng ngăn trở gì, mượn nhờ truyền tống trận nơi đây, vào hoàng hôn trong ngày thất hoàng tử tổ chức tiệc riêng, đã đi tới khu vực cây thập tràng trước kia. Hình dáng nơi đây đã trở nên khác biệt rất lớn cùng với trong trí nhớ Hứa Thanh. Thả mắt nhìn đi, khắp nơi đều là quân doanh đại quân hoàng đô của thất hoàng tử, rập rạp vô số, vô biên vô hạn. Giờ phút này quay trở về nơi đây, Hứa Thanh nhịn không được ngẩng đầu. Nhìn lên bầu trời, trong đầu hiện ra từng màn lúc trước. Hồi lâu sau, hắn thu hồi ánh mắt, nhìn người dưới trướng của thất hoàng tử. Nghênh đón, đại quân được an bài hạ trại bên ngoài, hắn cùng với Khổng Tường Long thì được thỉnh mời, đi đến hoàng cung tổ chức yến hội. Về phần đám người Lý Vân Sơn, bọn họ cũng không cùng nhau đi qua. Dẫu sao ở trong mắt vị thất hoàng tử kia, toàn bộ Phong Hải quận, người có thể được cả chú ý và nhớ kỹ cũng không có mấy vị, Khổng Tường Long được thỉnh mời, cũng bởi vì nguyên nhân tổ phụ của y. Vì vậy, sau khi đại quân đóng quân không lâu, Hứa Thanh cùng Khổng Tường Long liền đi theo người dưới trướng của thất hoàng tử, bước vào cái tiểu quốc tên là Đặc Xích kia, một đường đi qua, 10 hộ thì 9 hộ đã trống không. Nơi đây đã hoàn toàn bị đại quân hoàng đô chiếm cứ, toàn bộ thành trì tràn đầy không khí túc sát, mặt đất còn có vết máu đã khô. So sánh cùng cái này, hoàng cung màu xanh đậm bên trong thành trì liền khiến cho người ta đặc biệt chú ý đến, từng trận âm thanh ca múa và đàm tiếu truyền ra từ bên trong, lọt vào trong tai Hứa Thanh cùng Khổng Tường Long. Hai người đưa mắt nhìn lẫn nhau, biểu cảm thông dong bước vào hoàng cung, đi vào trong cung điện đang tổ chức yến hội. Một khắc bước vào, tiếng ca múa trong cung điện xa hoa vẫn vang vọng như trước, nhưng tiếng đàm tiếu đã dừng lại, từng ánh mắt hội tụ tới trên thân hai người. Đồng dạng, hết thảy khung cảnh trong cung điện cũng chiếu vào trong mắt Hứa Thanh cùng Khổng Tường Long. Thất hoàng tử ngồi ở vị trí chính vị trước nhất, giờ phút này đang mỉm cười nhìn về phía Hứa Thanh. Bên cạnh còn có một nữ tử tướng mạo xinh đẹp với vẻ mặt lành lạnh, cùng một dạng ngồi chính vị với gã, có thể thấy địa vị của hai người là ngang nhau. Phía dưới hai người, hai bên trái phải của đại điện đều có riêng hơn 10 vị trẻ tuổi. Bọn họ nữ có nam có, tu vi phần lớn không tầm thường, ít nhất cũng là Nguyên Anh, thậm chí còn có mấy người tràn ra chấn động linh tàn. Tướng mạo phần lớn đều xuất chúng, quần áo hoa lệ, mặc dù cũng có mấy vị mặc áo vải, nhưng hai mắt lại giống như ngôi sao, cộng thêm khí chất đặc biệt, khiến cho mấy vị áo vải kia càng lộ ra vẻ đặc biệt. Mà từ ánh mắt và vẻ mặt của bọn họ, cũng rất khó nhìn ra thái độ của những người này, dẫu sao có thể trưởng thành ở trong hoàng đô, không nói lòng dạ bọn họ sâu bao nhiêu, nhưng ít ra vẫn có đủ tâm cơ nhất định. Trong lúc đám người bọn họ nhìn Hứa Thanh và Khổng Tường Long, thất hoàng tử hơi giơ tay lên, nhóm ca múa trong đại điện lập tức tản đi và khúc nhạc dừng lại, giọng nói ôn hòa cùng với tiếng cười truyền ra. Hứa Thanh, Khổng Tường Long. Thần sắc Hứa Thanh nghiêm nghị, chắp tay cúi đầu bái kiến thất điện hạ. Chỉ có người lỗ mãng mới biểu lộ hết thảy ác ý hay sự khó chịu trong lòng ra ngoài, mà loại người như vậy, hiển nhiên không có ở nơi này, coi như là có, cũng thường là cố ý làm ra. Ví dụ như Khổng Tường Long, y mặt không cảm xúc, mặc dù cũng cúi đầu, nhưng lại không truyền ra bất luận lời nào. Thất hoàng tử hình như cũng không quan tâm tới hành động của Khổng Tường Long, gã nhìn qua Hứa Thanh, trong mắt lộ ra tán thưởng, sau đó mở miệng nói với mọi người. Vị này chính là Hứa Thanh ở Phong Hải quận mà đám các ngươi đề cập qua lúc trước, người được phụ hoàng ngợi khen, ban thưởng kim bài, hoàng bào, tư cách thái học cùng với chiến công nhất đẳng của nhân tộc. Nói xong, thất hoàng tử đưa ngón tay chỉ vào đám người trong yến hội, bắt đầu giới thiệu thân phận của từng người bọn họ cho Hứa Thanh. Hứa Thanh, vị này chính là Chu Thiên Chi, cả là thiên kiêu của Thái Tuế Thư viện Hoàng Đô, tài hoa hơn người.

một khi rời đi mảnh phạm vi kia, sẽ từ từ hóa. Thành lửa phàm trần, duy có một chút vật chất đặc biệt mới có thể miễn cưỡng. Giữ lại, cái ấm càn khôn này của ngươi, hiển nhiên chính là dùng loại vật chất đó chế tạo, thế nhưng kiện rất khó bảo trì quá lâu. Đây là những lời Lý Vân Sơn nói lúc đó. Quan âm chi ngoại. Audio truyện chấm org. Chương 1269, Tiểu Thanh, làm tốt chuẩn bị đi làm đại sự đi, 2. Hứa Thanh nhớ lại một phen, trong đầu đã có hiểu biết càng nhiều hơn đối. Với bộ phận địa vực phương Nam của đại lục vọng cổ, cũng nổi lên địa đồ đơn. Giảng từ trong tư liệu. Phía tây bắc của Phong Hải quận, là Thâm Lam đại vực hiện giờ, phương. Bắc của vực này chính là Thánh Lan đại vực. Mà vị trí phía tây của Thánh Lan đại vực là một cái trường hà tên là Tự Âm. Phía sau trường hà này, chính là Tế Nguyệt đại vực thần bí. Vực kia nằm ở bên trong bộ phận biên giới Đông Bắc, giáp giới cùng với vực của Vi Nguyệt huyền thiên tộc xa xôi. Tế Nguyệt đại vực. Trong mắt Hứa Thanh lộ ra tinh mang, đứng dậy. Đẩy cánh cửa mật thất ra, bên gió lạnh bên ngoài thổi tới, vần quanh thổi bay. Nóng bức trên người hắn đi. Vị trí trước mắt của đại quân, đã vào đến bên trong Phong Hải quận, không? Qua bao lâu nữa là sẽ trở về quận đô? Sau khi đi tới lầu cắt trên đại vực, Khổng Tường Long đang đứng nhìn. Thiên địa xa xa liền quay lại liếc mắt nhìn Hứa Thanh. Có thu hoạch. Hứa Thanh gật đầu, trên mặt nở nụ cười, đứng chung cùng một chỗ với Khổng Tường Long, hắn quay đầu nhìn về phía Tế Nguyệt đại vực, trong mắt lộ ra một chút chờ mong cùng mê mẩn, đồng thời lấy ra ngọc giản truyền âm. Truyền âm cho đội trưởng. Đại sư huynh, tin tức ngươi thu được bên trong tình báo như thế nào? Chồ! Này của ta cũng có một tin tức. Ngọc giản truyền âm rất nhanh liền tràn ra chấn động, giọng nói đã lâu không nghe thấy của đội trưởng, mang theo một tia lười biếng cùng đắc ý, vang vọng bên tai Hứa Thanh. Ta đã trở về mấy ngày trước rồi. Đang chờ ngươi trở lại từ chỗ nhi tử. Chỗ này giải thích một chút cho đạo hữu nào đọc lướt hoặc lỡ quên, chỗ nhi tử mà đội trưởng nói là chỗ cây thập tràng, trước đó Hứa Thanh và đội trưởng đã trở thành phụ thân của thiên đạo ở nơi đó. Tốt, hai canh giờ sau ta liền đến quận đô. Bọn họ cũng không trao đổi thêm thông qua ngọc giảng, sau khi kết thúc. Cảm giác mong đợi trong lòng Hứa Thanh càng trở nên mạnh hơn, Khổng Tường Long hồ nghi nhìn Hứa Thanh một chút, bỗng nhiên mở miệng. Hứa Thanh nhà, ngươi và đại sư huynh không đáng tin cậy của ngươi, không? Phải lại muốn đi làm đại sự nữa đấy chứ? Hứa Thanh vỗ vỗ bờ vai Khổng Tường Long, thấp giọng nói. Có muốn đi cùng hay không? Khổng Tường Long hít vào một hơi, nhìn xung quanh một chút, thần sắc do. Dừ, xoắn xuýt một lát sau đó lắc đầu. Ta sợ bị sư huynh ngươi bán đi. Ngươi không thấy bây giờ Ninh Viêm Trong thấy sư huynh của ngươi đều sợ hãi muốn chết sao? Hứa Thanh sâu sắc chấp nhận, hắn cảm thấy có lẽ lần này Ninh Viêm cũng trốn không thoát, dẫu sao dùng gã làm thiên thịt rất tốt, dùng làm vũ khí cũng rất thuận tay. Mà đại quân sau mấy lần truyền tống trong Phong Hải quận, vào hai canh giờ sau đã về tới quận đô. Vừa mới bước xuống đại vực, Hứa Thanh liền nhận được truyền âm thúc dục của đội trưởng, vì vậy hắn liền thăm hỏi với sư tôn đến nghênh đón, sau đó liền vội vàng rời khỏi, chưa trở về chấp kiếm cung, mà là tìm được đội trưởng. Đang trong một chỗ tửu lâu ở quận đô. Đây là nơi đội trưởng đã ước định với hắn. Ngay khi vừa mới đi vào, Hứa Thanh liền nhìn thấy Lý Thi Đào đi ra từ căn phòng của đội trưởng, trông thấy Hứa Thanh, Lý Thi Đào nở nụ cười, cũng không nhiều lời mà rời khỏi tửu lâu. Hứa Thanh trừng mắt nhìn, sau khi đi vào trong căn phòng liền trông thấy một bàn đầy rượu và thức ăn, mà đội trưởng đang ngồi ở một bên gặm quả đào. Ngẩng đầu đưa mắt quét qua trên người Hứa Thanh, ngạo nghễ mở miệng. Giờ ta đã hiểu được phiền não trước kia của ngươi. Rồi, con người ý mà, nếu như quá ưu tú, nữ hài tử liền sẽ chủ động như vậy, thật sự là rất phiền não. Đội trưởng nói xong giơ tay áo lên xoa xoa mặt. Chỗ đó rõ ràng rất sạch sẽ. Nhưng bộ dạng đội trưởng lại giống như đang muốn nói cho Hứa Thanh biết. Nơi đây vốn có một dấu son môi. Không phải sao, ăn cơm trưa thôi, còn nhất quyết gọi ta tới để phụng bồi. Thật sự rất phiền. Đội trưởng thở dài. Thần sắc Hứa Thanh cổ quái, quét mắt nhìn bàn đồ ăn, mỗi một món bên. Trong đều là linh vật, phí tổn tất nhiên đắt đỏ, mà bát đũa tuy có hai cặp, nhưng một cái trong đó lại trống không, bên trong cái bát khác thì đã chồng chất thành một ngọn núi nhỏ. Rõ ràng là có người gấp cho. Về phần là ai gấp cho ai, Hứa Thanh cảm thấy không quan trọng, đội trưởng vui vẻ là được rồi. Vì vậy trên mặt hắn liền lộ ra vẻ hâm mộ. Cái biểu cảm này khiến cho đáy lòng đội trưởng cảm thấy vô cùng khoan khoái dễ chịu. Sau khi gặm thêm mấy miếng đào, liền kéo Hứa Thanh tới ngồi ở một bên, phất tay hình thành cấm chế, biểu cảm ngưng trọng, nghiêm nghị mở miệng. Tiểu Thanh, ngươi đã chuẩn bị tốt tâm lý để đi làm đại sự chưa? Hứa Thanh nghe vậy, biết rõ đây chính là khúc nhạc dạo đầu của đội trưởng. Mà khúc nhạc dạo nói như vậy, có lẽ những lời tiếp theo sẽ nghe rợn cả người. Vì vậy Hứa Thanh rất phối hợp với đối phương, trở nên ngưng trọng, biểu cảm biến thành rất nghiêm túc, gật nhẹ đầu. Mắt thấy Hứa Thanh nhu thuận như thế, đội trưởng càng thêm vui vẻ, y ho khan một tiếng, trong mắt lộ ra kỳ mang, thấp giọng nói. Tiểu sư đệ, thật ra lần này ngươi vốn phải là quận trưởng. Nhưng tu vi của ngươi chưa đủ, không cách nào đảm nhiệm. Mà đồ đạc của chúng ta, dựa vào cái gì lại để cho lão Diêu Hầu kia tới quản lý chứ, cho nên từ lúc đó ta đã bắt đầu cân nhắc, làm sao để cho tu vi hai người chúng ta có thể tăng nhanh vượt bậc. Rốt cuộc, ta đã nghĩ ra một cái phương pháp. Hứa Thanh nhướng lông mi lên, nhìn về phía đội trưởng. Phương pháp gì? Đội trưởng thần sắc ngạo nghễ, ngẩng đầu nhìn lên trời, nhàn nhạt mở miệng. Chúng ta đi nuốt hồng nguyệt. Hứa Thanh trầm mặt, sau đó đứng lên, chuẩn bị rời khỏi. Hắn không muốn đi tìm chết không có ý nghĩa như vậy, đội trưởng thật sự quá điên rồi, việc này hắn cũng không cứu được, chỉ có thể để sư tôn ra tay. Phát hiện Hứa Thanh muốn rời đi, đội trưởng cấp bách, vội vàng kéo Hứa Thanh lại. Ơi này, ngươi chờ ta nói xong đã. Hứa Thanh mặt không cảm xúc, nhìn về phía đội trưởng, hắn cũng muốn đi tới Tế Nguyệt Đại Vực, nhưng hắn không muốn trở thành thức ăn cho xích mẫu. Đây chính là một vị thượng thần chỉ cần dùng một cái phân thân đã có thể thôn phệ thần linh trong tiên cấm. Hứa Thanh cảm thấy trừ phi mình hoàn toàn điên rồi, mới chủ động đưa mình tới cửa. Tiểu sư đệ, ngươi nghĩ xem, Hồng Nguyệt đang ngủ say, đây chính là một cơ hội tốt trời ban, chúng ta đi nuốt nó, một khi thành công, chỉ cần chúng ta nuốt một chút xíu thôi, ngươi lập tức liền có thể linh tàn, thậm chí chúng ta gặm nhiều hơn một chút, quy hư cũng không phải là không được. Đôi mắt đội trưởng có chút đỏ lên, lộ ra vẻ điên cuồng mà Hứa Thanh quen thuộc. Tiểu sư đệ, trước giờ sư huynh dẫn ngươi đi làm chuyện lớn, đã lần nào không thành công chưa? Hứa Thanh do dự, bỗng nhiên mở miệng. Đại sư huynh, mấy đời trước của ngươi, có phải đều đã từng trải qua loại việc giống như thế này phải không? Quan Âm chi ngoại. Audio truyện chấm org. Chương 1270, Đạo Nguyệt Thiên Đoàn, 1. Việc này không quan trọng, về sau chúng ta lại nói, trước tiên nói về Hồng Nguyệt đã. Tiểu sư đệ, ngươi phải nghĩ ngược lại, nếu như lần này chúng ta không đi nuốt nó, một khi nó thức tỉnh, đến lúc đó muốn tìm chúng ta càng dễ dàng hơn. Trước rất nhiều, chỉ cần nó vừa hiện ra ý niệm trong đầu, có thể lập tức tìm được chúng ta. Ngươi có thần nguyên của nó, ta thì có khí tức của nó, đối với nó mà nói, chúng ta chính là đạo tặc, hẳn phải chết. Cho nên trước khi Hồng Nguyệt thức tỉnh, chúng ta phải đi giết nó. Một ả đàn bà mà thôi, chúng ta không sợ. Đội trưởng lấy ra một quả đào, hung hăng cắn một cái. Hô hấp của Hứa Thanh có chút dồn dập, trong lòng nổi lên cuồng cuộn suy nghĩ, hai mắt xuất hiện một chút tơ máu, hắn biết rõ đội trưởng muốn làm đại sự, lúc trước cũng đã đoán được việc này không nhỏ, nhưng hắn lại không thể ngờ rằng lại lớn đến thế này. Đại sư huynh, ngươi nói kỹ càng chi tiết một chút. Hứa Thanh nghiến răng nói. Đội trưởng nghe vậy, thần sắc hiện ra phấn khởi, nhanh chóng truyền ra lời. Nói. Tiểu Thanh, Tế Nguyệt Đại Vực là một vực cực kỳ đặc thù, đối với Hắc